mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cậu đồng ý sảng khoái như vậy, Cố Văn Triều nghi ngờ nhìn cậu Trì Dữ đưa tất cả tài liệu liên quan đến việc đăng ký hộ khẩu cho Cố Văn Triều, gật đầu về phía cửa, cười tủm tỉm nói, anh có thể gọi trợ lý Lý, em và Pipi sẽ hợp tác tốt với anh ấy. Cố Văn Triều nhận lấy tài liệu nhìn qua, rồi gọi Lý Huy vào dặn dò công việc. Diệp Uyển Thanh tò mò hỏi, Tiểu Trì, vừa rồi con nói con và Pipi muốn tham gia một chương trình thực tế. Đúng vậy, trước đây có một lời mời công việc, là một chương trình thực tế về gia đình và trẻ em, tên là Gia đình chúng ta, một chương trình rất hot năm ngoái, không biết gì có xem chưa hả? Là chương trình mà phụ huynh đưa các bé đi trải nghiệm cuộc sống, có thể tăng cường tình cảm gia đình và cũng có thể rèn luyện khả năng của các bé. Trì Dữ nói, à, dì biết, dì xem qua rồi. Diệp Uyển Thanh kinh ngạc, các con muốn tham gia chương trình này à, cái này cũng không tệ lắm, nhìn có vẻ hay ho. Trì Dữ gật đầu, đúng vậy, trước đây con bận công việc, rất ít thời gian ở bên Pipi, con liền nghĩ đưa Pipi đi một chút, rèn luyện bé, cũng muốn ở bên bé nhiều hơn. Con cái cần cha mẹ ở bên nhiều hơn, nhưng mà, Diệp Uyển Thanh nghi hoặc nói, dì thấy chương trình đó toàn là một gia đình ba người đi, con và Pipi, chỉ hai người thôi sao? Trì Dữ liếc nhìn Cố Văn Triều, bất đắc dĩ nói. Lúc trước nói chuyện, con còn chưa gặp Văn Triều. Diệp Uyển Thanh hiểu ra, nói, nếu các con đi, thì Văn Triều cũng phải đi, con nhà người ta đều có cha mẹ ở bên. Pipi nhà mình cũng nhất định phải có cả cha lẫn mẹ cùng đi. Trì Dữ cười nói, vâng, con cũng nghĩ vậy, con có thể để anh ấy ở bên con nhiều hơn, tăng thêm tình cảm. Cũng không biết Daddy của Pipi có đồng ý đi không, anh ấy bận công việc như vậy, con còn chưa nói với anh ấy. Cái này có gì khó nói, công việc nào quan trọng bằng con cái, dì sẽ nói. Diệp Uyển Thanh cười nói, bà hỏi rõ thời gian và địa điểm quay chụp của chương trình. Chờ Cố Văn Triều dặn dò xong công việc trở về, Diệp Uyển Thanh liền nói với anh. Văn Triều, tuần này con sắp xếp công việc đi, tuần sau cùng Tiểu Trì và Pipi đi quay chương trình. Không phải là thương lượng, mà là trực tiếp dặn dò. Cố Văn Triều, anh nhìn về phía Trì Dữ, ánh mắt rõ ràng viết cậu lại làm chuyện xấu gì rồi. Trì Dữ chớp chớp mắt, sau đó kể lại chuyện cho anh. Em và Pipi muốn tham gia một chương trình thực tế về gia đình và trẻ em. Con còn nhỏ, cậu không nên đưa bé tham gia loại chương trình đó. Cố Văn Triều nhíu mày nói. Trì Dữ, trên đầu Trì Dữ từ từ hiện ra một dấu hỏi chấm. Mẹ kiếp, chồng sau khi mất trí nhớ khó chịu quá. Trước đây chắc chắn đều ủng hộ cậu, bây giờ lại dám giáo dục cậu. Mặc dù biết chồng mình mất trí nhớ nên đối xử với cậu như vậy là bình thường, nhưng Trì Dữ vẫn tức giận. Cậu nhìn chằm chằm anh, tức giận hỏi, cái gì gọi là loại chương trình đó? Anh là đồ cổ hủ sao? Cố Văn Triều, Trì Dữ còn ủy khuất, lại nói, sau khi em trở về, phát hiện anh không có ở đây, anh biết em hoảng sợ đến mức nào không? Hơn nữa, em bây giờ chỉ là một diễn viên tuyến 18, không tài nguyên không bối cảnh, chỉ có thể đóng loại vai phụ sống được vài tập, mới tốt nghiệp 2 năm lại không có nhiều tiền tiết kiệm. Muốn tìm cho con một trường mẫu giáo tốt hơn cũng không được, vì cố gắng kiếm tiền nuôi con, có gì sai sao? Trì Dữ nói hốc mắt đều đỏ, nước mắt dâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm mới tìm được anh lại còn mất trí nhớ, không nhớ rõ chúng ta, đối xử với chúng ta như người xa lạ. Cố Văn Triều, Trì Dữ hít mũi, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Văn Triều một cái. Lại không cho hôn. Lại không cho ôm, ngay cả tiếng. Chồng ơi, cũng không cho gọi. Cố Văn Triều, Pipi bị ba ba dọa sợ, ấp úng gọi. Ba ba, sao ba ba lại khóc? Mắt lại vào cát à, một chữ. Lại, liền biết Trì Dữ hai ngày nay khóc không ít. Cố Văn Triều hôm nay cũng đã gặp hai lần. Anh nhìn hốc mắt đỏ hoe của thanh niên, ngón tay cuộn lại, hơi nhíu mày. Trì Dữ lau lau nước mắt, nói với con trai. Ba ba không sao, ngoan nào. Trì Dữ hít sâu kìm nén nước mắt, lại ngừng mắt nhìn Cố Văn Triều, nói. Dù sao em và Pipi đều đã đồng ý đi rồi, anh có đi hay không cũng không sao cả. Pipi, đi thôi, Daddy của con bây giờ đáng ghét quá, về nhà với ba ba. Cố Văn Triều, Trì Dữ không nhìn Cố Văn Triều nữa, nắm tay Pipi đứng dậy, quay đầu nói với Diệp Huyền Thanh. Dì ơi, ngại quá, hôm nay chúng con về trước đây à? Diệp Huyền Thanh trách cứ nhìn con trai, ôn hòa nói với Trì Dữ. Tiểu Trì, đã đến giờ ăn cơm rồi, hay là chúng ta cùng ăn bữa tối, rồi các con hãy về. Không được đâu dì, chúng con về nhà ăn. Trì Dữ nắm tay Pipi đi về phía cửa. Diệp Huyền Thanh, vậy được, dì sẽ bảo tài xế đưa các con về. Pipi nhìn ba ba, rồi lại nhìn Daddy, cuối cùng vẫy tay với Daddy. Daddy tạm biệt, Cố Văn Triều giơ tay vẫy vẫy Pipi. Tạm biệt, Diệp Huyền Thanh đưa hai cha con xuống lầu, thấy Trì Dữ vẫn còn vẻ rất buồn bã, cũng biết cậu đã chịu nhiều ấm ức. Bà an ủi, Tiểu Trì, con đừng lo lắng, dì sẽ nói chuyện với nó, nhất định sẽ bắt nó cùng các con tham gia chương trình. Cảm ơn dì, Trì Dữ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, rũ mắt nói. Nếu anh ấy không muốn, thì thôi vậy à, Diệp Huyền Thanh nhíu mày. Nó dám không muốn, con yên tâm, nó nhất định sẽ đi. Trì Dữ cảm động nhìn Diệp Huyền Thanh. Cảm ơn dì, Diệp Huyền Thanh nhìn hai cha con rời đi, một lát sau trở lại văn phòng của Cố Văn Triều. Bà nhìn con trai mình, giọng trách cứ nói. Văn Triều, mẹ không biết giữa các con đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiểu Trì dù sao cũng là cha ruột của Pipi. Một người đàn ông to lớn như nó chịu vì con mà sinh con, đã rất đáng nể rồi. Con không nên đối xử với nó như vậy. Cố Văn Triều xoa xoa thái dương. Mẹ, mẹ đừng bị cậu ấy lừa. Nó lừa mẹ chỗ nào? Diệp Huyền Thanh bất mãn hỏi. Pipi có phải con trai con không? Con có phải đã quên hai cha con người ta không? Con mất trí nhớ thì không sao, nhưng hai cha con họ đâu có mất trí nhớ. Con không thấy Pipi luôn tràn đầy nghi hoặc nhìn con sao? Cố Văn Triều, Diệp Huyền Thanh nhíu mày, ngay cả mẹ cũng nhìn ra được, tình cảm của các con trước đây chắc chắn rất tốt, tình cảm của con với Pipi chắc chắn cũng rất tốt, nếu không Pipi sẽ không mỗi lần nhìn thấy con đều vui mừng như vậy, muốn con ôm muốn con hôn. Còn Trì Dữ, con dù có mất trí nhớ, cũng đừng quá khắt khe với người ta, nếu không sau này chờ con nhớ lại, xem con có hối hận không. Cố Văn Triều cảm giác mình dường như trở về thời thơ ấu khi bị mẹ mắng vì nghịch ngợm gây chuyện, ít nhất hơn 20 năm chưa từng có nghe. Anh bất đắc dĩ an ủi cơn giận của bà, nói. Con biết rồi, mẹ. Còn nữa, Diệp Huyền Thanh nói thêm, con bây giờ nên dành nhiều thời gian hơn cho bé, tăng cường tình cảm với nó. Con bây giờ mỗi ngày đi làm, về nhà cơ bản là bé đã ngủ rồi, làm sao có nhiều thời gian ở bên nó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bây giờ không ở chung với nó nhiều, sau này nó lớn lên qua giai đoạn cần cha ở bên, sẽ không thân thiết với con nữa. Chương trình thực tế kia chính là cơ hội tốt nhất, con nhất định phải đi. Cố Văn Triều nhìn thái độ kiên quyết của mẹ, thở dài. Con biết rồi, Diệp Huyền Thanh thấy anh đồng ý, cuối cùng cũng hài lòng. Còn nữa, phòng bên con, đồ đạc của bé và Trì Dữ, cần chuẩn bị gì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu con không có thời gian, cứ để mẹ sắp xếp. Không cần, con sẽ tự sắp xếp ổn thỏa. Được, hai ngày nữa mẹ sẽ đi kiểm tra, đừng có mà làm khó Trì Dữ. Lần sau mà làm hại mẹ không thể cùng Pipi ăn cơm, con cũng đừng về nhà nữa. Cố Văn Triều, à đúng rồi, Diệp Huyền Thanh lại nhớ ra một chuyện. Tại sao Trì Dữ và bé trông có vẻ luôn ở bên con, nhưng con không phải vẫn luôn độc thân sao? Cố Văn Triều dừng một chút, kể lại chuyện Trì Dữ nói về việc xuyên sách, cùng với việc anh mất tích hai ngày cho mẹ mình nghe. Diệp Huyền Thanh nghe xong chuyện không thể tưởng tượng này, nửa ngày không hồi phục tinh thần lại. Nhưng mà, Pipi quả thật là con trai con, cũng là con trai của Trì Dữ. Diệp Huyền Thanh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cậu ấy nói là thật sao? Con thật sự cùng cậu ấy xuyên đến cái gì đó, trong tiểu thuyết sao? Cố Văn Triều lắc đầu, con không biết, con không có ký ức về họ, nhưng khi ôm Pipi, có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác gì, giống như trước đây từng có chuyện tương tự. Diệp Huyền Thanh, à, một tiếng. Vậy có thể Trì Dữ nói là thật, con trước đây thường xuyên ôm Pipi, mặc dù con không nhớ rõ, nhưng cơ thể có ký ức. Cố Văn Triều, có thể, Diệp Huyền Thanh nhìn con trai, nói, việc con biến mất khỏi bệnh viện cũng thật sự rất kỳ lạ. Chúng ta đều xem camera giám sát, phát hiện con căn bản không ra khỏi phòng bệnh. cứ như vậy bỗng nhiên biến mất, rồi lại bỗng nhiên xuất hiện. Đây cũng là điểm Cố Văn Triều nghi ngờ một chút, chính là điểm này và kết quả giám định huyết thống, làm anh đối với lời chỉ giữ nói về việc xuyên sách tin một chút. Bán tín bán nghi, chờ con sau này nhớ lại thì tốt rồi, dù sao Pipi là con trai con không chạy được, đối xử tốt với họ, mẹ thấy chỉ giữ này cũng khá tốt, đừng để sau này con hối hận. Diệp Uyển Thanh dịu giọng nói, Cố Văn Triều gật đầu, con biết rồi. Diệp Uyển Thanh dặn dò xong xuôi, cũng rời đi. Cố Văn Triều ngẩn người một lát, mệt mỏi thở dài, lúc này mới gọi trợ lý và thư ký vào, sắp xếp công việc. Khác với sự mệt mỏi của Cố Văn Triều, chỉ giữ ngồi trên xe rõ ràng tâm trạng tốt hơn nhiều. Hừ, chồng thối, dám bắt nạt em, để mẹ anh chị anh. Pipi ngửa đầu nhìn ba ba, nói, ba ba, đẹp đi kỳ lạ quá à, chỉ giữ cúi đầu xoa xoa đầu con trai. Kỳ lạ thế nào, Daddy không hôn con, cũng không hôn ba ba. Pipi nhíu mày nhỏ nói, chỉ giữ trong lòng đau xót, vẫn giải thích với Pipi. Bảo bối, con còn nhớ ba ba nói với con trước đây không? Daddy bị thương ở đầu, tạm thời không nhớ rõ chúng ta. Pipi ngẩn người, nghĩ ra rồi, hỏi, cho nên Daddy không hôn chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta bây giờ đối với anh ấy mà nói, giống như người xa lạ vậy. Con thử nghĩ xem. Nếu con đối mặt với một người xa lạ, có phải cũng sẽ không tùy tiện hôn họ không? Pipi đã hiểu, nhưng rất buồn rầu. Sau này Daddy sẽ không hôn con nữa sao? Sau này sẽ hôn, chờ anh ấy quen lại với con, sẽ biết thôi. Chỉ giữ nói, Pipi vui vẻ một chút. Bảo bối, chỉ giữ rất nghiêm túc hỏi con trai. Con có muốn Daddy nhớ lại chuyện trước đây không? Giống như trước đây ấy. Muốn ạ, Pipi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bảo bối, chúng ta giúp Daddy nhớ lại được không? Được, nhưng ba ba, con không biết làm thế nào. Ba ba nghĩ xem. Chỉ giữ suy nghĩ một chút, nói. Bảo bối cứ giống như trước đây là được. Nếu Daddy không làm tốt chuyện gì, con cứ nhắc nhở anh ấy, được không? Được ạ, Vivi vui vẻ nói. Cái này con làm được. Hai người về đến nhà đã là 7 giờ tối. Trời tối sầm xuống, đèn đường hai bên đường phố sáng lên. Chỉ giữ bảo tài xế thả họ xuống ven đường, hai cha con tìm một quán cơm ăn bữa tối. Vừa ngồi xuống gọi món, Cố Văn Triều gọi điện thoại đến. Chỉ giữ để chuông reo một lát mới bắt máy, giọng điệu không được tốt lắm hỏi. Chuyện gì? Cố Văn Triều dừng một chút. Tôi là Cố Văn Triều. Tôi biết, chuyện gì? Chỉ giữ nhàn nhạt hỏi. Thái độ lạnh nhạt này làm Cố Văn Triều im lặng một thoáng. Ngay sau đó mới nói. Phòng cần bố trí lại một chút. Phòng của cậu và Pipi có yêu cầu gì không? Chỉ giữ nghe là chuyện này, giọng điệu tốt hơn. Phòng của Pipi muốn thiết kế một chút, trang trí chủ đề sao trời. Trên trần nhà phải có sao trời. Tốt nhất còn có một con tàu vũ trụ. Được, tôi ghi lại. Cố Văn Triều mở sổ ghi chép lại. Chỉ giữ nghĩ nghĩ, còn đồ đạc các thứ. Có rất nhiều chuyện cần trao đổi. Anh tìm được nhà thiết kế rồi. Em sẽ nói chuyện với anh ta, còn phải hỏi ý kiến của Pipi nữa. Cũng được, phòng của cậu đến lúc đó có yêu cầu gì, cậu trực tiếp nói với anh ta luôn. Chỉ giữ hừ nhẹ, biết rồi, em không cần trang trí, dù sao ở cái phòng đó cũng sẽ không ở lâu. Cố Văn Triều lại nói, phòng sau khi bố trí xong cũng cần thông gió một tháng mới có thể ở. Cậu xem có muốn dọn đến nhà cũ của Cố gia không, mẹ tôi ở bên đó. Không cần đâu. Chuyển đến chuyển đi phiền phức, chỉ giữ hỏi, còn chuyện gì nữa không? Bên kia Cố Văn Triều im lặng một chút, mới nói. Chương trình đó, tôi có thể đi cùng các cậu. Chỉ giữ nghe vậy nhướng mày, khóe môi cong lên không tiếng động nở nụ cười. Dì Diệp, làm tốt lắm, cách chương.